Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Hóa Linh. Tô Đồng nhìn đến kia Tử Lôi Điêu yêu linh, bị Hóa Linh trận pháp gói ở, vốn đang quẩy người một cái, phía sau sẽ không có vùng vẫy, cũng không phải từ bỏ, mà là linh lực đã bắt đầu chậm rãi bị Hóa Linh trận pháp hấp thu. Đưa vào kia lôi tinh thú bên trong đi tới. Đối với Tử Lôi Điêu địch nhân như vậy, Tô Đồng không có chút nào nương tay. Dù sao giữ lại chính là một cái địch nhân, thậm chí còn là một cái địch nhân cường đại. Cho nên Tô Đồng vẫn là lựa chọn trực tiếp đem hắn giải quyết sạch. Hẳn đủ. Nhìn đến kia liên tục không ngừng cho lôi tinh thú chuyển vận linh lực trận pháp, Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Loại này trận pháp lúc này đã hoàn toàn đủ để cho lôi tinh thú đột phá đến thần phách cảnh. Nếu như không có trận pháp này, chỉ có hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm thực lực yêu linh, còn có một con thần phách cảnh tam phẩm yêu linh nói, là không đủ lấy để cho lôi tinh thú bước vào thần phách cảnh. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, hiện tại có đây Hóa Linh trận pháp, đã là đủ để cho lôi tinh thú bước vào một bước kia rồi. Gào, vừa lúc đó, kia Hóa Linh trong trận pháp, truyền đến gầm lên giận dữ, mà kia Tử Lôi Điêu yêu linh, lúc này cũng là bị hút dọn sạch rồi. Tô Đồng nghe một tiếng giống kia gọi, cũng là gật đầu một cái. Linh hư cảnh đỉnh phong, đó là lôi tinh thú thực lực, đã là đạt tới linh hư cảnh đỉnh phong, chính đang làm một bước cuối cùng đột phá, chỉ cần chân chính đem yêu đan hóa thành yêu linh sau đó, kia lôi tinh thú thực lực cũng là một cách tự nhiên chính là bước vào thần phách cảnh. Mà lôi tinh thú rất hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này. Cố lên nha, lôi tinh thú. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi nhìn trước mắt trận pháp. Tại trong trận pháp, kia lôi tinh thú đầu vị trí, có một đoàn màu tím quang mang. Màu tím trong ánh sáng, chính là một khỏa màu tím yêu đan. Chỉ có điều lúc này màu tím kia yêu đan, đã không phải là phổ thông yêu đan rồi. Tướng mạo cũng là có chút kỳ lạ. Hẳn đúng là nhanh chóng biến thành yêu linh rồi. Tô Đồng nhìn trước mắt lôi tinh thú. Nó yêu đan, đã là có một chút lôi tinh thú bộ dạng rồi. Chỉ phải hoàn toàn biến thành lôi tinh thú bộ dạng, kia liền trực tiếp biến thành yêu linh rồi. Gào, lôi tinh thú tiếng hô, không ngừng từ kia Hóa Linh trong trận pháp truyền đến, mà hào quang màu tím kia, cũng là càng thêm lóa mắt. Chỉ chốc lát sau, màu tím quang mang, cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Tô Đồng cũng là không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá có thể cảm giác đến, kia lôi tinh thú khí tức đang chậm rãi tăng lên. Nhanh, còn có cuối cùng một chút nỗ lực đã đến. Tô Đồng lúc này cũng là chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, lôi tinh thú khí tức cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Xung quanh một ít yêu thú rối rít né ra, mà kia lôi tinh thú cũng là vào lúc này đột phá ràng buộc. Gào, màu tím quang mang tiêu tán. Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy lôi tinh thú trên đầu trôi lơ lửng một đầu cỡ nhỏ lôi tinh thú. Yêu linh, nhìn thấy kia cỡ nhỏ lôi tinh thú thời điểm, Tô Đồng cũng là hài lòng cười. Đầy yêu linh vừa xuất hiện, chính là thành công. Gào, lại là một tiếng gầm gọi. Kia yêu linh chính là trực tiếp chui vào đến lôi tinh thú trong thân thể. Mà lôi tinh thú khí tức cũng là vào lúc này trực tiếp tăng vọt. Chỉ chốc lát sau, đột phá linh hư cảnh, bước vào thần phách cảnh bên trong, rốt cục thì thành công. Tô Đồng cảm giác lôi tinh thú khí tức, hài lòng gật đầu. Đây lôi tinh thú, chính là hao tốn 10 thời gian mấy ngày, mới thành công đem yêu đan hóa thành yêu linh. Bất quá đây đối với lôi tinh thú lại nói, đã là phi thường cường đại. Dù sao lôi tinh thú thực lực, kỳ thực không có xử lý pháp tăng vừa được mạnh như vậy. Chỉ là tại Tô Đồng bồi dưỡng phía dưới, đây lôi tinh thú biến dị, mà biến dị sau đó, nó tăng lên không gian cũng đã lớn rất nhiều. Chính là bởi vì đây đề thăng không gian, lôi tinh thú mới có thể từng bước một đột phá, đánh vỡ lôi tinh thú nhất tộc cường đại nhất cảnh giới, thành công bước vào thần phách cảnh. Gào, thành công đạp vào thần phách cảnh sau lôi tinh thú, cũng là ngẩng đầu nhìn trong bầu trời kia lôi thuộc tính linh lực. Há miệng, trực tiếp đem kia lôi thuộc tính linh lực, một chút không dư thừa hấp thu hết. Ha ha, ngược lại biết hàng, nhìn thấy lôi tinh thú cái này hành vi, Tô Đồng cũng là cười một tiếng nói. Trong bầu trời kia, kỳ thực là hóa linh trận pháp, chính là trận pháp này, hiện tại cũng không có chút nào chỗ dùng. Trên xuống lôi thuộc tính linh khí, đối với lôi tinh thú lại nói, cũng là một loại lực lượng khổng lồ rồi. Thành công thôn phệ kia hóa linh trận pháp lượng lớn lôi thuộc tính linh lực sau đó, lôi tinh thú cảnh giới, cũng là trực tiếp đạt tới thần phách cảnh nhất phẩm. Nói cách khác, chân chính thận trọng ổn định ở thần phách cảnh. Gào, đem thực lực đề thăng sau đó, lôi tinh thú cũng là gầm rú một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Tô Đồng bên người, dùng đầu tại Tô Đồng trên tay của cọ sát. Không tệ, rốt cục thì đem thực lực nói thăng lên, về sau cũng sẽ không cản trở rồi. Tô Đồng cười một tiếng nói, kỳ thực cũng chính là đùa. Mà lôi tinh thú tại một lần hướng phía Tô Đồng gào kêu một tiếng. Ân, giống như không biết lôi tinh thú muốn làm gì. Bất quá chỉ chốc lát sau, chính là hiểu rõ ra. Chỉ thấy được lúc này lôi tinh thú, dưới chân lôi điện lấp lóe, chỉ chốc lát sau, chính là tại chỗ biến mất rồi. Đây không phải là tử lôi điêu nhanh chóng điện sao? Người cũng có thể sử dụng. Tô Đồng vừa mới cùng tử lôi điêu lúc chơi đùa, cũng là nhìn thấy tử lôi điêu sử dụng một chiêu này. Mà Tô Đồng dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng sử dụng một hồi. Mặc dù không phải rất cường đại linh kỹ, nhưng là dùng để đi đường, lại là phi thường thoải mái. Hơn nữa tốc độ cũng là đạt tới lúc trước lôi tinh thú nơi không đạt tới tốc độ. Hẳn đúng là hấp thu tử lôi điêu yêu linh nguyên nhân. Thật không ngờ, hấp thu yêu linh, dĩ nhiên là có thể thu được yêu linh linh kỹ. Bất quá cái này hẳn chỉ là đúng dịp mà thôi. Nhìn đến lôi tinh thú lấy tốc độ cực nhanh, tại trong bầu trời hóa thành một đạo màu tím quang mang, Tô Đồng cũng là phi thường vui vẻ. Được rồi, lôi tinh thú, trở về đi. Bất quá Tô Đồng cũng không định để cho lôi tinh thú chơi thời gian quá lâu. Gào, nghe thấy Tô Đồng lời nói sau đó, lôi tinh thú cũng là trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng bên người. Tô Đồng mỉm cười sờ một cái lôi tinh thú đầu. Bây giờ sẽ bắt đầu cùng ta khoe. Bất quá thần phách cảnh nhất phẩm thực lực mà thôi. Có cái gì tốt lấy le. Ngươi có bản lãnh hóa hình nha. Gào, bị Tô Đồng nói như vậy, kia lôi tinh thú cũng là có chút tức giận gầm rú một tiếng. Được rồi, biết rõ. Tô Đồng lúc này cũng là có phần bất đắc dĩ nói. Đợi tìm được đầy đủ linh dược, ta liền cho ngươi luyện chế hóa hình đan. Đến lúc đó ngươi liền có thể giống như ta rồi. Kỳ thực Tô Đồng cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều vẫn luôn là không có gì lúc nhàn rỗi thời điểm. Cũng chưa có cấp lôi tinh thú luyện chế. Huống chi linh dược cũng là không đủ. Gào, nghe xong Tô Đồng mà nói, kia lôi tinh thú cũng là gào kêu một tiếng, tựa hồ là nghe hiểu Tô Đồng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.